Áp thần quái khóc lóc quỳ xin ta cởi trói. Chương 1, đánh chết hệ thống. Góc truyện audio.com. Tại một ngã tư ở ngoại ô trấn nhỏ tên Yến Giao, có một cửa hàng rất bình thường với mặt tiền nhỏ. Biển hiệu ghi, cửa hàng tang lễ phong thủy Tần Đại Sư. Có một bảng quảng cáo đứng ở cửa, cao 1m8 và rộng 1m5. Những ký tự được viết bằng bút dạ màu xanh lá cây là đặc biệt dễ thấy. Bên trái, đồ dùng tang lễ, vòng hoa giấy tiền, lư hương, đèn nhang, vải trắng giấy chát, bạt che quan tài, xe tang, giấy vàng bạc, cửa hàng nhỏ phục vụ hiệu quả, chuyên nghiệp và giao hàng tận nơi ngay trong ngày. Vải trắng giấy chát, loại vải dùng để may đồ tang. Bên phải, xem phong thủy, chọn ngày lành tháng tốt. Xem bói, đặt tên, đuổi ma, giải tà khí, xây nhà, cho thuê mua bán được giá cả thuận lợi. Hoan nghênh tham khảo, tiệm này mới mở, do chủ quán đẹp trai nên suýt chút nữa đã trở thành tiệm bán đồ online nổi tiếng. Nhưng trong ngành này, chẳng ai muốn chăm chăm làm ăn, mặc dù biển quảng cáo nội dung thoạt nhìn rất trâu bò. Chữ cũng viết rồng bay phượng múa, đặc biệt khí khái, nhưng việc kinh doanh trong cửa hàng vẫn vắng tanh. Một ông lão dắt con trai đẩy cửa ra. Ông chủ Tần có ở đây không? Căn phòng ấm áp lạ thường. Vừa bước vào cửa đã ngửi thấy mùi thơm của mực, bút mực, giấy mực được sắp xếp ngăn nắp. Trên bàn còn có một chiếc lư hương đơn giản khói xanh lượn lờ. Mùi không những không ngộp, mà còn làm cho người ta cảm thấy đầu óc minh mẫn. Tần Linh đang ngồi đọc sách trên ghế của ông chủ, kéo chăn len lên đùi, lười biếng nói, đây, ông lão cười nịnh nọt, ông chủ Tần, phiền cậu tính giúp tôi, con trai tôi mua nhà ở vị trí này, sau này phát triển có tốt không? Người trẻ tuổi đi theo bất mãn, cùng cha già bất lực, tuổi gì rồi, còn tin cái này sao? Ông chủ trông khoảng 25-26 tuổi, gầy gò, mặc một bộ đường trang có lưỡi liềm màu trắng, trên tay đeo chuỗi hạt Phật cổ, lười biếng ngồi ở chỗ đó, ăn mặc như một thế ngoại cao nhân, cũng không phải vì khách tới mà nhiệt tình hơn. Nhìn lại diện mạo của cậu, người trẻ tuổi sửng sốt, bây giờ Internet phát triển, nam minh tinh đẹp trai không hiếm. Mà vị này còn có nét tinh tế hơn những tiểu minh tinh được trang điểm kỹ càng. Người trẻ tuổi không hiểu. Lớn lên như này có gì không tốt à? Nhất định phải đoán mệnh lừa tiền. Thật là quá đáng. Thấy con trai không hài lòng, ông lão thuyết phục, mua nhà 2 hay 3 triệu là đủ rồi. Hỏi thêm cũng chẳng hại gì. Ông chủ Tần linh lắm. Trước đây nhà chúng ta bị mất xe điện, chính cậu ấy đã tìm về lại. Tên thanh niên vẫn không tin. Các chương trình khoa học phổ thông lâu nay đã sớm giải mã. Những kẻ lừa đảo như vậy đều học về tâm lý. Một câu trúng tim, làm cho người ta không thể không đưa tiền. Tần Linh cầm lấy bản vẽ trong tay ông lão, thản nhiên liếc mắt một cái, nói, không nên mua nhà trong khu này không sạch sẽ. Người trẻ tuổi trong lòng liền biết, e rằng câu tiếp theo là phá giải như thế nào. Bao nhiêu tiền? Nhìn thái độ của ba hắn, không biết ông chủ nhỏ này đã lừa gạt bao nhiêu người già rồi. Càng nghĩ càng tức, thanh niên giận dữ nói, tôi đã xem mấy phòng xung quanh rồi, nhưng phòng này có giá tốt, vị trí đẹp, khoảng cách giữa các tòa nhà rộng, ánh sáng tốt, còn gần khu trường học. Cậu nói không được là không được à, cậu nói một chút không được ở chỗ nào? Tần Linh chỉ nhàn nhạt liếc hắn một cái mà không hề tức giận. Giọng điệu bình tĩnh nói, nhà này ở bên đường hình cánh cung, phong thủy gọi là phản cung sát. Anh có nhìn thấy cây ở phía đối diện không? Vốn là phản cung sát đã bất lợi đối với người sống ở đây. Cây cối còn như mũi tên đâm vào tim. Nơi như thế này, ở lâu sẽ gặp rắc rối. Nhưng anh thích kiểu địa phương này, không ngại sống với họ chung một chỗ, thì cứ mua đi. Tên thanh niên sửng sốt, Không đòi hắn tiền phá giải sao? Điều này khác xa với những gì hắn tưởng tượng. Ông lão lo lắng. Con ơi, con không mua được căn nhà này. Mau đổi đi. Người trẻ tuổi vẫn không muốn bỏ cuộc. Ngôi nhà này là ngôi nhà mà hắn hài lòng nhất sau khi xem hơn chục tiểu khu. Tần Linh lấy một viên kẹo từ trong ngăn kéo ra. Chậm rãi mở ra, cười nhìn hắn. Anh có thể quay lại tìm hiểu xem. Chắc hẳn tiểu khu này đã có chuyện gì đó. Địa hình này không phải là một nơi an toàn. Làm không cẩn thận, anh sẽ cùng người chết ở chung phòng. Anh ngủ, bọn họ đứng trong tường nhìn anh. Ngày nào đó có sấm chớp, răng rắc, bức tường nứt ra. Anh mở mắt liền nhìn thấy vài bộ xương khô bị gãy. Chậc chậc chậc, kích thích ghê. Tên thanh niên bổ não ra cảnh tượng kia. Cả người dùng mình một cái. Lập tức có bóng ma tâm lý với toàn bộ tiểu khu. Lại nhìn đến vẻ mặt vô hại của Tần Linh. Người trẻ tuổi không phân biệt được cậu là đang cố ý làm hắn sợ hãi. Hay là nói thật, có nên mua hay không? Trong lòng hắn do dự. Ông lão cảm kích lấy ra 200 kim tệ. Cảm ơn ông chủ Tần. Thêm chút tiền hương hòa. Tần Linh ăn hết viên kẹo. Cầm lấy một tấm 50 trong tay người kia. Lắc lắc có chút tiếc nuối. Ngài trả tiền. 50 là đủ rồi. Con trai ngài phải trả 200. Tên thanh niên. Lừa lọc còn phân biệt tuổi sao. Nhưng đối với loại chuyện này. Nói ra sẽ có người cảm thấy khó chịu. Sau khi trở về, hắn liền lên mạng tìm hiểu về tiểu khu kia. Kết quả không tìm được tin tức gì. Rất sạch sẽ, hắn suy nghĩ hồi lâu. Cuối cùng nhớ ra mình có một đồng nghiệp sống ở đó. Anh ta là người địa phương. Hắn lập tức gọi cho đầu dây bên kia. Anh Lộ, anh cảm thấy ngôi nhà ở tiểu khu Phỉ Thúy như thế nào? Em muốn mua một ngôi nhà. Muốn hỏi thăm một chút. Trước đây có xảy ra chuyện gì không? Anh chàng bên kia do dự. Hạ giọng nói. Nói thật, tôi khuyên cậu không nên mua. Người trẻ tuổi lập tức hồi hộp trong lòng. Có chuyện gì thế? Tôi có một người bạn sống ở khu đó. Kể rằng buổi tối tan việc thường thường có thể nhìn thấy thứ không sạch sẽ. Nghe nói khi có người đi bàn giao nhà gặp sự cố thang máy liền đem nhà bán luôn. Nhiều người dân địa phương đều biết chuyện. Có đại sư nói ở đó phong thủy không tốt. Cậu nên tránh đi. Nói đến đây, người tên anh Lộ còn căn dặn. Đừng nói ra. Trước đây có người truyền ra. Bị cáo buộc là ác ý tung tin đồn thất thiệt. Thế nhưng chuyện này chỉ đánh lừa người ngoài không hiểu rõ sự tình. Cậu nên đổi tiểu khu khác đi. Người trẻ tuổi đổ mồ hôi lạnh. Ông chủ kia nói không sai. Thật sự là trốn ô uế. Lúc này, bên môi giới gọi điện đến. Người trẻ tuổi vội từ chối. Tôi không muốn mua nữa. Không đủ tiền. Người môi giới vội vàng thuyết phục. Tiền không đủ cũng không sao. Chúng ta không cần vội. Tôi chờ anh thêm mấy ngày rồi thêm cả ưu đãi nhé. Đối phương luyên thuyên một hồi. Đặc biệt nhiệt tình. Trước đây hắn cho rằng dịch vụ môi giới khá tốt. Nhưng hiện tại cảm giác được đối phương gấp gáp bán buôn làm hắn càng thêm sợ hãi không dám mua. Ông chủ này, thật sự thần cơ diệu toán. Đúng là một vị thần. Hắn muốn quay lại xin lỗi Tần Linh. Nhưng phát hiện cửa hàng đã đóng cửa lúc 11 giờ. Thần cơ diệu toán tức là có mưu kế thần tình. Mưu hay trước giỏi, nhìn vào tấm biển treo trước cửa. Giờ làm việc, 10:00-11:00 buổi sáng, 3:00-5:00 buổi chiều, đừng làm phiền ông chủ nghỉ ngơi. Nói thật là hắn lớn như vậy rồi, chưa từng thấy ai dám làm sinh ý như thế này. Không hổ là cao nhân. Lúc này ông chủ Tần đang suy nghĩ xem buổi trưa nên ăn gì thì điện thoại đột nhiên vang lên. Một áp có cái đầu lâu màu trắng với đôi cánh phía sau. Chiếm trọn màn hình điện thoại. Tần Linh nhất thời không rõ cái app đột nhiên được tải xuống này là thứ quỷ gì. Một âm thanh điện tử lạnh lùng cất lên. Ta là hệ thống siêu nhiên do thiên đạo chế tạo. Mục tiêu cuối cùng của hệ thống này là kiếm được 10.000 công đức trong 3 năm. Nhiệm vụ hoàn thành, thu được phần thưởng khổng lồ. Nhiệm vụ thất bại, hệ thống cùng ký chủ đồng thời bị xóa bỏ. Tần Linh ngẩn người, lập tức vui vẻ, có điều, giả bộ như mông voi. Vừa to vừa kéo, giọng nói điện tử lạnh lùng giới thiệu về tính hữu dụng của mình. Sau khi hệ thống phát hiện oán khí, app sẽ tuyên bố nhiệm vụ cho ký chủ. Sau khi ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, ký chủ sẽ được phần thưởng tương ứng. Ký chủ cũng sẽ đạt được tích phân và dùng nó để đổi bất cứ thứ gì mình muốn. Làm nhiệm vụ, Tần Linh lắc đầu, ghét bỏ nói. Tao mùa hè sợ nóng, mùa đông sợ lạnh, bước đi sợ mệt, ăn uống đều phải xem tâm tình. Bắt tao làm việc, miễn đi, hệ thống nhắc nhở cậu. Chỉ cần cậu nghe lời, có thể có được mọi thứ mình muốn. Còn không thì chỉ có cái chết. Những lời này khiến mặt Tần Linh lạnh xuống. Khi còn bé, một trong những lời nói cậu ghét nhất đó là phải nghe lời. Sau này, sư phụ của cậu đã dùng hơn 20 năm để dạy cậu. CMN bắt cậu nghe lời. Cậu gấp giấy kẹo lại thành một thỏi nhỏ. Đã mất kiên nhẫn rồi. Đi mà kiếm kẻ giống cháu mày mà chói. Cút đi. Thái độ của Tần Linh khiến giọng điệu của hệ thống trở nên lạnh lùng và nghiêm nghị. Không thể. Một khi đã ràng buộc thì không thể giải trừ. Yêu cầu ký chủ phối hợp với công việc của hệ thống. Ký chủ sẽ bị trừng phạt nặng nếu nhiệm vụ thất bại 3 lần. Tần Linh bĩu môi. Với động tác cưỡng bách như vậy, làm người ta thật muốn đem nó giết chết ngay tại chỗ. Cậu đã cố gắng xóa ứng dụng nhưng không được. Điều này càng khiến cậu không vui. Một bên quyết định là được à, kể cả ký hợp đồng còn cần dấu vân tay của hai bên mà. Nhấp mở app, cái hệ thống này còn kèm theo cả kho vũ khí riêng. Tất cả đều là công cụ để bắt ma. Trong hệ thống đã mở khóa một phần vũ khí sơ cấp. Hoa hòe loè loẹt, thiên kỳ bách quái đủ thứ. Nào là bùa chú, đồng tiền, kiếm gỗ xoan đào, vân vân. Hệ thống, khi nào dùng, có thể lấy trong hệ thống. Không cần lo đến việc mang theo. Tần Linh nghe được cảm giác ưu việt trong lời nói của nó. Không tỏ rõ ý kiến. Ha ha, hai tiếng. Tiếp tục nhìn xem, phía dưới vậy mà còn có hàng cao cấp. Súng máy linh lực, bazooka, khiến Tần Linh kinh ngạc. Cái này, cũng có thể cho luôn. Hệ thống, để có những thứ này cần phải làm nhiệm vụ để kiếm tích phân trước mới có thể trao đổi. Và người sử dụng cần phải có linh lực mạnh mẽ để chống đỡ. Bởi vì thứ bắn ra chính là linh lực nên chỉ có linh thể mới dùng được. Linh thể. Hiểu nôm na là cơ thể của linh hồn. Hệ thống, nếu đã hiểu cách sử dụng của hệ thống, vui lòng thực hiện nhiệm vụ càng sớm càng tốt. Số điểm ban đầu là 100 điểm. Có thể đổi các công cụ đơn giản trước. Cùng lúc đó, app gửi thông báo rằng một nhiệm vụ mới đã được kích hoạt. Lời nguyền đầu quỷ, mục tiêu nhiệm vụ, giải cứu những nạn nhân vô tội. Thời gian thực hiện nhiệm vụ, 7 ngày. Sau khi hoàn thành, phần thưởng tối thiểu là 100 tích phân, một ô giấy dầu bí ẩn do tiền bối sử dụng, số người được cứu nhân 10 điểm công đức, chuyện được đăng tải ở Thu Nguyên Đa, WordPress, thu nhập từ nhiệm vụ đều thuộc sở hữu của ký chủ. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ hiện tại. Không, tiến độ nhiệm vụ cuối cùng của hệ thống. Không, 10.000 điểm công đức. Tần Linh bị tức đến cười khinh. Thật sự là sản phẩm của thiên đạo. Không cần quan tâm cậu nghĩ thế nào. Trực tiếp sắp xếp nhiệm vụ. Nhưng giọng điệu lại dịu đi. Ngươi lợi hại như vậy. Ngươi có thể biến thành thực thể sao? Hệ thống tự hào nói. Nếu như ngươi cần, có thể điền bất kỳ mục nào ở đây. Ta có thể trở thành linh thể giao tiếp với ngươi. Tần Linh lập tức nhập 3 ký tự Vương Bát Đàn vào khung chat đó. Sau đó đổi lấy một viên gạch từ cửa hàng vũ khí. Gạch, 2 tích phân được 1 cái. Nó là vũ khí cơ bản nhất, rẻ nhất và tiện lợi nhất để sử dụng. Nó có thể được sử dụng để đánh gần, tấn công xa và sử dụng linh hoạt. Mặt trên có linh khí, có tác dụng khắc chế với linh thể. Tần Linh cầm nó trong tay. Thầm gật đầu, cảm giác thật tốt. Nhìn cái bàn trước mặt, xuất hiện một vương bát đàn. Trong trạng thái linh thể, nhìn đặc biệt mong manh. Thanh âm của hệ thống không còn lạnh lùng như ban đầu, mà là không kiên nhẫn. Làm sao có thể là vương bát đàn? Ta là hệ thống do thiên đạo tạo ra. Không được, vương bát đàn là thích hợp nhất. Tần Linh nhếch miệng, mạnh mẽ đạp tới một viên gạch. Để lão tử làm con lừa của mày. Để xem ai sẽ cho mày thêm dũng khí. Cách chương.